Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Phần 382. Chương 382.382. Nói tốt không thích nữ nhân đâu. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình, Tần Tư Ngạn lập tức hơi hơi mỉm cười, ôn nhu chậm rãi đi tới Hàn Ngữ Hâm trước người, biểu tình ôn hòa mở miệng: Hàn tiểu thư, thỉnh ngươi quên chúng ta không thoải mái mới gặp, đây mới là nhất chân thật ta. Đúng rồi, muốn hay không ta đem ký tên viết ở ngươi lòng bàn tay? Hàn Ngữ Hâm, vì cái gì hắn vẫn luôn phải cho chính mình ký tên a? Tần Tư Ngạn, ngươi có phải hay không còn tưởng trở lên một lần dược? Ngồi ở sofa một khắc đầu, Phó Tuyết lúc này lạnh lùng mở miệng khinh ngữ một câu. Tần Tư Ngạn trên mặt tươi cười cứng đờ. Phó Tuyết, xem như ngươi lợi hại. Nếu đánh không lại ngươi, như vậy ta cũng chỉ có thể nhận túng. Ha ha, lão đồng học không cần như vậy lãnh khốc vô tình. Ta chính là cùng ngươi tiểu nữ bằng hữu chỉ đùa một chút, vui đùa mà thôi. Tần Tư Ngạn vừa nói, một bên quay đầu tươi cười chậm rãi nhìn Phó Tuyệt. Ngươi chuyên môn kêu ta lại đây, còn không phải là muốn hồ phi buổi biểu diễn vé vào cửa sao? Chúng ta cái gì quan hệ? Chuyện này bao ở ta trên người, tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Tư Ngạn trong miệng nói nhẹ nhàng, kỳ thật hắn đáy lòng phi thường tò mò. Hắn chính là lần đầu biết Phó Tuyệt cư nhiên là hồ phi fan. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phó Tuyệt trong nhà cư nhiên có nữ nhân. Hơn nữa hắn còn học xong lấy buổi biểu diễn vé vào cửa tìm tiểu nữ sinh hẹn hò. Này thật là đáng sợ. Trước mắt vị này lòng dạ hẹp hòi lại thích ăn dấm ra hỏa. Này thật là chính mình trước kia nhận thức cái kia Phó Tuyệt sao? Nói tốt không thích nữ nhân đâu. Phải biết rằng năm đó đi học thời điểm, toàn bộ trường cao đẳng đều ở trong tối ám đồn đãi. Nói Phó Tuyệt căn bản không thích nữ nhân. Khi đó tự xưng là vì toàn giáo đệ nhất Mỹ, nam tử Tần Tư Ngạn nhiều sợ hãi a, liền sợ Phó Tuyệt coi trọng chính mình. Vì bảo vệ chính mình trong sạch, hắn chính là liều mạng cùng Phó Tuyệt đối nghịch a, cũng không biết bị hắn đánh nhiều ít hồi. Quả thực là dùng thằng mệnh ở đấu tranh. Kết quả, hết thảy cư nhiên chỉ là lời đồn mà thôi. Phó Tuyệt nguyên lai không phải không thích nữ nhân, mà là chỉ thích so với chính mình tiểu rất nhiều nữ hài. Tựa như, ngạch, không thể xem monster. Tần Tư Ngạn cảm thấy tâm hảo mệt. Chính mình vẫn là sớm một chút hồi phim trường chụp phim truyền hình hảo. Có như vậy nhiều tiểu mỹ mi đang đợi chính mình cho các nàng ký tên đâu. Ta còn có cái thông cáo muốn thượng, ta đi trước. Vé vào cửa ta sẽ đúng hạn tặng cho các ngươi, nơi đây không nên ở lâu. Vẫn là trước lóe người tương đối ổn thỏa. Khi nói chuyện, Tần Tư Ngạn liền chuẩn bị lóe người. Ta đưa ngươi. Lăng Chấn Thanh lúc này lập tức xung phong nhận việc tiến lên vài bước. Ngữ khí phi thường nghiêm túc chính thức. Thiếu tướng đại nhân, ta đưa Tần tiên sinh đi ra ngoài đi, nói. Lăng Chấn Thanh liền lôi kéo Tần Tư Ngạn cùng nhau rời đi. Hai người rời đi biệt thự lúc sau, Tần Tư Ngạn lúc này mới lôi kéo Lăng Chấn Thanh tới rồi một bên, vẻ mặt bát quái. Ta nói, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Phó Tuyệt đều có bạn gái, ngươi cũng không nói cho chúng ta biết a. Còn có, không nghĩ tới Phó Tuyệt ánh mắt cũng không tệ lắm. Tiểu nữ bằng hữu nhìn tuổi có điểm tiểu, nhưng là tướng mạo thật sự thực thanh thuần a. Thật không nghĩ tới, nguyên lai Phó Tuyệt hắn hảo này một ngụ mà ni. Nói tới đây, Tần Tư Ngạn còn nhịn không được thần sắc quái dị cười nhẹ lên. Nhìn đến bộ dáng của hắn, Lăng Chấn Thanh chỉ là bĩu môi. Chuyện này liền nguyên soái đại nhân cũng không biết. Ta khuyên ngươi ngàn vạn không cần ngoại chuyện, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Còn có, Hàn tiểu thư cũng không phải là nhân vật đơn giản. Về sau, ngươi sẽ biết rất nhiều người ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Khả năng đều sẽ bị Hàn Ngự Hâm nhu nhược đơn thuần bề ngoài lừa bịp. Chính là Lăng Chấn Thanh đi theo Phó Tuyệt bên người thật lâu. Cũng từ Đường Nguyên Bách lấy tới tư liệu hiểu biết không ít Hàn Ngự Hâm sự tình. Nếu ai đem vị này đại tiểu thư trở thành thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hài nhi, như vậy người kia cũng thật chính là nhìn lầm. Nhu nhược đơn thuần, nhưng tuyệt đối không phải nàng đại danh từ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.